Chương 1482, Thận Hư cầu cứu. Dịp tràn chiến Tu La Vương. Lúc này trong gờ giúp trong phòng phát sóng trực tiếp, đã là náo nhiệt dị thường. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha nha, cái này Thận Hư làm sao trở nên lợi hại như vậy, ta còn nhớ trong phó bản, kiếm của hắn cũng chính là trở lên lớn một chút mà thôi nha ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha ha, dựa theo cách nói của chính hắn, chắc là biết được chính mình chân chính thủ hướng sau. Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được kiếm thuật chân chính áo nghĩa cho nên mới thực lực đại tiến rồi, ta chính là ý dồn mạn. Cái gì dựa theo loại thuyết pháp này, há chẳng phải là chỉ có biến thành gây mới có thể trở. Nên mạnh mẽ xả cả tạ gìn tổ kỳ, đùa gì thế à, nếu như vậy trở nên mạnh mẽ, ta tình nguyện vĩnh viễn làm kẻ yếu ga bơ gì en, nhà, người cao y tên na y lần trước còn nói cái gì làm chuyện gây mới là truyền thống võ sĩ, làm sao nhanh như vậy liền quên rồi mặt khác. Ngươi không phải nói chính mình đang bị xỉn xẻn gù mí đuổi giết sao, làm sao? Ngươi có phải hay không là đã bị bắt lấy? Lập tức liền muốn chặt đầu á xạ cả tạ gìn tẩu kỳ 24. Ngươi phế thiên sứ này lúc nào biến thành, trở nên ác miệng như vậy rồi? Bất quá để cho ngươi thất vọng đang ăn xuống vị nữ sĩ ấy gìn kia tặng cho ta long khí thần đan sau. Cái gì xỉn xẻn gù mí đã sớm bị ta đánh cho tan tắc, nhưng là đan dược này tựa hồ có chút tác dụng phụ trạch nữ núi bồng lai. Ha ha ha. Chậm rãi ngươi thành thói quen. Ấy gìn thuốc cho tới bây giờ đều là có tác dụng phụ. Nói một chút coi, ngươi bây giờ là thế nào, là choáng váng đầu hộp máu vẫn là đau bụng xả cả tạ gìn tổ kỳ. So cái đó con ở bết bắt hơn, ta vẫn cùng Ấy gìn nữ sĩ âm thầm giao lưu đi trạch nữ núi bồng lai. Cắt, thần thần bí bí như vậy. Bất quá cái thận nào hư thật giống như lột sắc một dạng a ngự kiếm một đòn, đem đại địa đều cho chém ra rồi có thể làm được một điểm này. Chính là trong bầy cũng không nhiều á Thận Hư công tử, ha ha ha, hiện tại mới biết sự lợi hại của bổn công tử, đi chờ ta trở lại thế giới của mình, tại luyện nhiều mấy thanh kiếm, bảo đảm liền cái kia thấp bé thô bỉ yêu hầu Son Gỗ Cũ đều có thể chém hài bạ ra ai điện hạ, vân vân, luyện nhiều mấy thanh kiếm chẳng lẽ chân chính lợi hại cũng không phải là ngươi, mà là ngươi thả ra cao y chun nở dê loa y kia kỳ quái kiếm gỗ Thận Hư công tử. Phải luyện ra loại này kiếm tới cũng để cho rất không dễ dàng, trong thiên hạ chỉ có ta mới phải làm đến cho nên đây cũng tính là một bộ phận thực lực của ta ẹ nọ si mạ dù cổ, Thận Hư nha, ngươi chính là nói thật đi, loại kiếm này, ngươi kết quả luyện bao nhiêu đem Thận Hư công tử, mới vừa rồi ta ném ra, chính là sau cùng rồi hỗn độn ác gù ạ cổ, hoa ha ha ha, ngươi có lầm hay không á, đại chiêu lợi hại như vậy, ngươi liền dùng để đánh một đám tạp binh Thận Hư công tử. Đây không phải là nhìn qua tương đối đẹp trai sao, ta chính là ý dồn mạn. Bất quá cái này thật là có điểm không tưởng tượng nổi á, tại sao nhỏ như vậy kiếm gỗ sẽ trở nên lớn như vậy, lực tàn phá còn mạnh mẽ như thế, chuyện này căn bản là không khoa học nha, trạch nữ núi bồng lai. Hiển hách, ngươi thật hẳn là đi đọc mấy quyển cổ đại thần tiểu thuyết, loại này kiếm gỗ. Tại trong tiểu thuyết được gọi là pháp bảo, càng pháp bảo lợi hại, thời gian luyện chế lại càng dài. Giống như Thận Hư tình huống như thế. Có thể là luyện chế pháp bảo tiêu chuẩn không tới nơi tới chốn đi. Thận Hư công tử, chờ một chút đừng tán gẫu những thứ kia, đầu của A-tu-la con mắt thật giống như đi ra lúc này, chừng mấy nhóm dòng người bắt đầu hướng bị Không Hư công tử chém ra thâm cốc dựa vào, mỗi một đợt dòng người phía trước nhất, dẫn đầu đều là một cái hình thù kỳ quái, nhưng là khí thế phi phàm ra hỏa chạy tới thâm cốc phụ cận sau. Một cái từ đầu đến chân đều bị giống như xác ướp quái nhân trước túi đầu hướng trong thâm cốc nhìn một chút. Sau đó ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Thường thường thở ra một hơi, có thể sử dụng loại pháp khí này, chẳng lẽ là thiên cung đại thần, nhưng là không nghe nói có vị đại thần nào nắm giữ thủ đoạn như vậy. A ha ha ha, một cái thân hình đạt tới cao hơn 100 mét người khổng lồ nữ cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy châm trọc. Khư La Khiên vác ngươi dạng này chỉ sợ sao, giống như ngươi vậy nhát gan, cũng có tư cách được gọi là chém vương, ta nhìn ngươi vẫn là sớm ngày đem vương vị nhường lại. Đi nông thôn làm ruộng đi cái gì chém. Vương Khư La Khiên Vác nghe được hai mắt hàn mang lóe lên, tại trong A Tu La nhất tộc, đất canh tác loại sự tình này đều là hạ đẳng nhất tiện dân làm. Đối phương nói như vậy, cơ hồ chính là chỉ mũi của hắn mắng. Lúc này, tại thung lưu nở dê một đầu khác, một tên cong lấy sau lưng hai cây răng cưa hình đại đao cự hắn nói một cách lạnh lùng, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Là lục đục thời điểm sao, 047 chém Vương Khư La Khiên Vác, cùng người khổng lồ nữ khổ vương bà chỉ nghe cử hán này mà nói, lại khắc thường yên tĩnh lại chi sở dĩ như vậy, là bởi vì người đàn ông này chính là Atula quốc trong kể đến hàng đầu cường giả. Cùng vương La Hầu, La Hầu chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được cự kiếm. Lên một người, ánh mắt lập tức có thay đổi, sát tâm quan âm các ngươi quả nhiên là thiên cung, cho dù đứng cách mà ngàn mét cự kiếm lên, không hư công tử vẫn là cảm nhận được La Hầu như có thực chất sát khí trên lưng chợt lạnh, đúng là ra mồ hôi lạnh nhìn một chút trên mặt còn mang theo máu sát tâm quan âm. Không hư vô vội làm sao đem ánh mắt rời về phía đứng bên cạnh hắn dịt dịu cùng xẻ sổ mà rách ách ách hai vị đại lao ta hiện tại liền còn giữ lại thanh kiếm này rồi, cho nên, phía dưới những tên kia liền nhờ ngươi rồi. Hừ, vô dụng con khỉ gì, ta dưng cười lạnh một tiếng, khỏe miệng từ từ dơ lên, trong mắt đống nhiên toát ra chiến ý điên cuồng. Loại thủ cấp sinh vật được gọi là Atula này, dường như còn đáng giá ta thu thập.